Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, chương 244, khô nứt. Cho nên nói, cương thi chính là có một chút như vậy không được. Chỉ cần không có rõ ràng mệnh lệnh, cương thi bởi vì có chính mình rõ ràng ý thức, cho nên tại một nhiều chút trong chuyện đều có chính mình độc lập phán đoán. Thế cho nên tại Sally lấy tánh mạng dưới uy hiếp, tiểu cương thi lập tức sợ hãi mở miệng, nói, Moria đi nơi nào? Sally tay trái đưa cái này cương thi ném xuống đất, đồng thời lấy ra khăn tay ở trên tay xoa một chút. Đối với cương thi thân thượng thi dầu, Sally thật là vô lực nhổ nước bọt. Mặc dù bởi vì có một người khác linh hồn cái bóng trợ giúp, bị bỏ vào cái bóng thi thể có thể sống lại, nhưng là dù sao thân thể đã không có cơ năng, qua nhiều năm tháng mặt ngoài thân thể liền sẽ tích lũy có một tầng thật dày thi dầu. Không trách võ sĩ Ryuma cùng Zoro hai người tại cuối cùng quyết chiến thời điểm, thân thể của hắn tại vô cớ tự cháy. Đại khái là hai người kịch liệt chiến đấu, đưa đến tia lửa xẹt tán loạn đến Ryuma trên người, cho nên hắn liền tự cháy. Moria đại nhân ở đông lạnh trong phòng. Tiểu cương thi nói như vậy, đông lạnh phòng, chính là cái kia chứa ót đông lạnh phòng sao? Ngoặc kép chấm chấm, Thriller bác, trung tâm nhất lâu đài đông lạnh trong phòng. Sally đứng tại Moria trước mặt, quan sát tỉ mỉ lấy hắn, mà Moria cũng đang quan sát Sally. Đây là hai người thứ nhất lần gặp gỡ, cũng có thể là cuối cùng một lần gặp gỡ. Cái kia cương thi nói không sai, người quả nhiên ở chỗ này. Moria, Sally nhìn Moria kia thân thể khổng lồ, còn có mập mạp thân thể, không khỏi cảm thán, năm tháng thật là một thanh sát chư đao a. Một cái đường đường thất vũ hải, vậy mà mập thành như vậy. Bất quá Sally trừ chuyên chú nhìn chằm chằm Moria trở ra, hắn dư quang còn trôi liếc mắt ở bên cạnh để một cái to lớn thi thể ma nhân ót. Đây là Moria từ cực băng nơi tìm tới thi thể, cũng là Moria những năm gần đây nhất đại thu hoạch, mà Moria tìm tới cái này thi thể sau cũng ở đây khổ não. Hẳn vì hắn ót hợp với một cái như thế nào cái bóng. Bất quá nếu Sally đến, liền giải quyết tốt đẹp hắn vấn đề. Tiểu tử, lá gan không nhỏ, vậy mà cảm giác hướng ta tuyên chiến, biết ta là ai không? Moria cũng không có bởi vì Sally đến mà có chút phòng bị. Ngược lại giống như Sally trước khi tới một dạng, đại ngựa kim đao nằm ở hắn trên ghế. Sau đó ánh mắt mê luyến nhìn ót kia to lớn thân thể. Lúc này Moria trong vẻ mặt mặt, có không nói ra được cao hứng. 300 triệu cái bóng, rốt cuộc tới. Cùng Moria lúc này dễ dàng tâm tình khác nhau, Sally chính là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Moria, phòng ngừa hắn đột nhiên nổi lên, đánh Sally một trở tay không kịp. Vương hạ thất vũ hải bất kể nói thế nào, nó cũng là đời trong dân cư đại hải trình ba đại một trong những thế lực. Dù là Moria lúc này là thuộc về hắn yếu nhất thời điểm, Sally cũng không dám ỷ vào chính mình đánh bại Crocodile uy phong, liền cuồng vọng cho là mình có thể dễ dàng xông đến Moria trước mặt một chiêu liền miểu sát hắn. Vì vậy Sally biết rõ Moria rất có thể đang mở hắn treo giải thưởng kim ngạch cùng đánh bại Crocodile dưới tình huống, đem Sally băng hải tặc cùng Baroque công tác thất tất cả mọi người mang tới. Dù là như vậy Sally một nhóm người mục tiêu trở nên lớn, là chính là có thể có đầy đủ lực lượng, cùng Moria có thể có một cái đơn độc đối với chiến đấu cơ sẽ. Hi hi hi, Sally, nói cho cùng ngươi vẫn là người mới thôi. Đừng tưởng rằng đánh bại Crocodile như vậy phế vật, liền có thể tại ta trong địa bàn tới gây chuyện. Cái này lần nhưng là ngươi tự chui đầu vào lưới, có thể là nghĩ đến cái gì cao hứng sự tình. Sally lúc này vậy mà không nhịn được có cười lên. Chẳng qua là hắn tiếng cười đặc biệt khó nghe, thanh âm chói tai ở nơi này trống trải đông lạnh trong phòng vang vọng, rất là thận người. Bất quá nghe được Moria mang theo trào phúng nói sau, Sally ngược lại thì đem thân thể thanh tĩnh lại. Chỉ thấy Sally khinh thường nói, Moria, nói chân ngã nhìn có chút không tưởng ngươi. Cùng lão xa so sánh, Người kém hơn quá nhiều. Từ Moria trong lời nói, Sally coi như là nghe được. Nguyên lai từ đầu chí cuối, Moria lại còn là đem Sally trở thành một cái mới ra đời tân nhân. Hắn vậy mà không hề có một chút nào cảm nhận được Sally thực lực đối với hắn uy hiếp. Vốn đang để hòa hợp Moria có thể đại chiến một trận, Sally nhất thời có một loại đại pháo đánh con muỗi cảm giác. Hắn đối với, đúng, Moria quá thất vọng. Moria thật sự là quá béo. Ngược lại không phải là Sally kỳ thị mập mạp nhân sĩ, mà là Sally phát hiện từ Sally băng hải tặc thuyền viên cùng Baroque công tác thất đặc công bước lên tòa đảo này sau này. Nhất là thủ hạ của hắn Absalom bị Sally giết sau khi chết. Hắn vậy mà một chút động tác cũng không có. Ngược lại đem cương thi các tướng quân quyền chỉ huy giao cho trừ y thuật cái gì cũng không biết Dr. Hawkback, mà chính hắn chính là lười ra tay. Xem ra tại Thriller Bark mấy năm này thoải mái săn thú sinh hoạt. Không chỉ tiêu diệt Moria bản thân ý chí chiến đấu, để cho hắn dần dần bắt đầu lệ thuộc vào lực lượng bên ngoài. Thậm chí ngay cả hắn đầu não cũng bị hắn làm rỉ sét. Sally lúc này hiện tại Moria trước mặt, nhìn về phía Moria thời điểm trong mắt mang theo một chút đùa cợt tươi cười. Đáng ghét tiểu tử, người nói là ý gì? Sally nói chuyện cùng chào phúng ánh mắt thật sâu kích thích đến Moria. Chỉ thấy lúc này đột nhiên trên hắn cái bóng biến thành rất nhiều biên bức hướng Sally bay tới. Cái bóng biên bức, trong nháy mắt, những thứ kia biên bức rối rít bay đến Sally trên người cắn xé. Không có bao nhiêu thời gian, bởi vì Moria cái bóng biên bức quá nhiều, đều đã đem Sally thân ảnh bao trùm lại. Đây chính là 300 triệu thực lực hải tặc sao? Hải quân là làm gì ăn? Không biết là lầm đi. Đối với mình chiêu số có thể một chiêu chế địch, Moria cũng không có cảm thấy kỳ quái. Chẳng qua là hắn có chút chần chờ. Nếu như người này thực lực yếu như vậy, nhưng là không xứng với Ot A. Nhưng mà ngay tại Moria vì chính mình bảo bối Ot cái bóng cảm thấy khổ não thời điểm, cái kia bị biên bức gói ở thân ảnh đột nhiên nổ lên, đem trên người hắn sở hữu cái bóng biên bức cho đánh sơ xác mở. Sau đó cả người biến thành một đoàn đoàn bay lượn hoàng sắc xa lịch. Chỉ thấy trong chốc lát, bị biên bức gói ở Sally liền biến thành cát, giống như nộ long một dạng mang theo gió cát bao phủ đến nằm ở trên ghế Moria trước người. Moria cảm giác mình cái bóng biên bức có chút không đúng. Đang muốn quay đầu nhìn một cái kết quả thời điểm, đột nhiên phát hiện Sally vậy mà biến thành cát xuất hiện ở trước người hắn. Tiểu tử, không nên đắc ý vong hình. Cho dù là vóc người béo phệ, nhưng là hồi đó kinh nghiệm chiến đấu để cho hắn ngồi dậy. Một trưởng vỗ hướng Sally, nhưng là một giây kế tiếp hắn lời còn chưa nói hết. Bị hắn đánh tan cát thì trở thành Sally tay trái. Sau đó cái này tay trái bắt lại Moria cổ. Người đã xem thường lão xa. Liền nếm thử một chút hắn độc môn tuyệt kỹ khô nước. Ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.